Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2078, chương 2082, bị nhốt. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thì không muốn những cái kia thần công diệu pháp? Nếu là ngươi đạt được, thần phủ cảnh đều là đâm tay có thể được. Minh Hỗn Thiên nhìn chằm chằm Hạ Minh, cái kia đôi con ngươi xem ra có chút tinh hồng, làm người ta sợ hãi, khiến người ta không dám cùng đối mặt. Đáng tiếc, Hạ Minh khẽ lắc đầu, ta cái gì cũng không thiếu. Soát, Minh Hỗn Thiên cũng là có chút tức giận, nhưng là lúc này hắn lại cầm Hạ Minh không có bất kỳ cái gì biến pháp. Bởi vì hắn thể bên trong lực lượng hoàn toàn bị giam cầm, tăng thêm những năm gần đây bị máu này hỏa luyện hóa, trên người hắn linh khí càng là còn thừa không có mấy. Lúc này càng là không thể cùng Hạ Minh chống lại tư bản. Hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình mê hoặc, Hạ Minh hẳn là sẽ chịu đựng không được chính mình dụ hoặc mới đúng. Dù sao mình chỗ lấy ra đồ vật, tất cả đều là trên cái thế giới này cao cấp nhất đồ vật. Đổi thành người khác, đoán chừng cũng hiểu ý động đi. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh thì cùng một cái thiết xứng đà một dạng. Quả thực cũng là quyết tâm. Hừ, Minh Hỗn Thiên khóe miệng vẩy một cái, trong mắt toát ra một chút sắc bén ý cười, đạm mạc nói ra, đã ngươi không chịu thả bổn tọa ra ngoài, như vậy ngươi ngay ở chỗ này cho bổn tọa làm một người làm bạn đi. Hạ Minh sắc mặt biến hóa, lúc này hướng về bốn phía nhìn sang. Tại nơi này chính là một cái hang đá, nhưng là tại trong thạch động này, lại là không có bất kỳ cái gì một cái đường ra. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hừ, Minh Hỗn Thiên lại là lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, không cần nhìn, cái này bên trong căn bản cũng không có ra ngoài đường. Trừ phi ngươi chịu đem bổn tọa phóng xuất. Bằng vào bổn tọa sức mạnh còn sót lại, hoàn toàn có thể đánh ra một cái lối đi đến, đưa ngươi cho mang đi ra ngoài. Nếu không phải như vậy, nói đến đây, Minh Hỗn Thiên khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi bây giờ bất quá hậu thiên trung kỳ, muốn không một tuần thời gian, ngươi liền sẽ bị chết khát, đói chết ở chỗ này, thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, duỗi tay ra, tại tay này bên trong chính là xuất hiện một cái bánh mì. Đây là Hạ Minh trước đó trên địa cầu mua, trong tay hắn ăn đồ ăn cũng không ít, năm đó cũng là vì sợ bị vây ở một nơi nào đó. Vì vậy tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong, hắn chuẩn bị đại lượng thực vật, đương nhiên những thức ăn này đều sẽ không hư rơi. Dựa theo càn khôn giới chỉ đặc tính, đời này cũng không có hư mất khả năng. Mà lại, cái này khủng bố số lượng, cho dù là Hạ Minh ăn được 30 năm, đoán chừng cũng ăn không hết. Hạ Minh cắn một cái, thuận tiện xuất ra một túi sữa, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Giờ khắc này, Minh Hỗn Thiên trong mắt trực tiếp chừng đến tròn trịa, cũng không tệ lắm, rất thơm. Hạ Minh chậc chậc cười một tiếng, cái này Minh Hỗn Thiên sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Riêng là mùi vị này, càng là dụ hoặc lấy Minh Hỗn Thiên, từ tại thiên địa linh khí chống đỡ. Vì vậy hắn không biết đói cũng sẽ không khát. Tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, cũng sớm đã đến ích cốc cảnh giới. Vì vậy có thể không ăn ngũ cốc hoa màu. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không ăn. Chữ vật giới chỉ, Minh Hỗn Thiên thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này khiến Minh Hỗn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Không tệ, Hạ Minh mỉm cười, cũng là chữ vật giới chỉ. Làm sao, có phải hay không rất muốn ăn? Ngươi, Minh Hỗn Thiên nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay bao. Minh Hỗn Thiên cũng là nhịn không được liếm liếm bờ môi. Nuốt nước bọt, nhịn không được nhìn diện mạo này liếc một chút. Bộ dáng như vậy, cũng là tương đương muốn ăn. Nói cho ta biết làm sao rời đi nơi này. Ta thì cho ngươi một chút thực vật. Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi đừng hòng biết. Minh Hỗn Thiên trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Hôm nay liền để ngươi ở chỗ này bồi bổn tọa làm bạn. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hạ Minh cười lạnh. Vẫn chưa nói cái gì. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại đây bốn phía nơi không xa. Hạ Minh từng bước một hướng về bốn phía đi qua. Chỉ có điều Hạ Minh nhưng cũng không dám tới gần nơi này Minh Hỗn Thiên. Bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất bị gia hỏa này bắt lấy. Vậy coi như phiền phức. Dù sao gia hỏa này năm đó cũng là cấp bậc đại năng nhân vật. Ai biết hội có cái gì dạng thủ đoạn. Hạ Minh theo bốn phía vách đá. Cẩn thận bưng trà lên. Cái này hang đá xem ra không giống như là cho rằng chế tạo. Mà chính là vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá. Cái này vách đá xem ra lại là có chút kỳ quái. Nơi này giống như là một cái phong bế không gian một dạng. Không thấy có chút dòng nước chảy đến. Ân ý tới nói, nơi này hẳn là đáy biển mới đúng. Nếu là đáy biển, vậy tại sao hội không có nước tiến đến? Chẳng lẽ nơi này thật sự là một cái phong bế không gian? Có thể là mình lại là tiến đến. Cái này đến cái khác nghi hoặc xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh lẩm bẩm nói, đã có tiến đến biện pháp, như vậy tự nhiên là có ra ngoài biện pháp, tuyệt đối không có khả năng ra không được. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút, tỉ mỉ quan sát lên. Cái sơn động này không là rất lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ. Hạ Minh không có buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, cái này cách đó không xa Minh Hỗn Thiên lại là cười lạnh không thôi. Lúc này thời điểm Hạ Minh đem cái này Thiên Nguyên Thần Binh lấy ra. Thiên Nguyên Thần Binh xem ra bình thản không có gì lạ. Giống như là một cái rất trường kiếm bình thường một dạng. Hạ Minh tại vách đá này phía trên hung hăng chặt một kiếm. Một tảng đá lớn cũng là bị Hạ Minh cho tùy tiện mở ra. Lúc này thời điểm tại cái này cách đó không xa Minh Hỗn Thiên thấy thế. Lại là cười lạnh, tiểu bối, không dùng chặt, nơi này thạch đầu, ngươi là chặt không hết. Minh Hỗn Thiên lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, Minh Hỗn Thiên dường như phát giác được Hạ Minh nghi hoặc đồng dạng. Lúc này cười lạnh nói, ngươi không tin lời nói. Ngươi nhìn lại vừa mới bị ngươi chém trúng địa phương. Xoát, Hạ Minh nghe vậy, lúc này hướng về vừa mới bị chính mình chém đứt một tảng đá lớn địa phương. Thế mà tại thời khắc này, quỷ dị một màn lại là phát sinh. Bởi vì Hạ Minh kinh hãi phát hiện, cái này vừa mới bị chính mình chém đứt một tảng đá lớn. Cái hố to này vậy mà nhanh chóng sinh trưởng. Mà cái kia bị chính mình chém đứt cự thạch lại là không thấy. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, vách đá này chính là biến đến hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra cùng trước đó không có cái gì hai loại. Làm sao có thể? Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, tràn đầy không thể tin. Dựa theo khác ý nghĩ, cho dù là mình bây giờ ra không được, nhưng nếu là mình nguyện ý, hoàn toàn có thể đem nơi này thạch đầu đào rỗng. Sớm muộn cũng có một ngày có thể ra ngoài. Nhưng bây giờ bực này tình huống, khác ý nghĩ, chỉ sợ là đã không làm được a. Ha ha ha, Minh Hỗn Thiên cười lên ha hà. Thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng cùng giễu cợt. Tiểu bối, bổn tọa nói qua, ngươi căn bản ra không được. Ngươi muốn đi ra ngoài, liền đem bổn tọa cho phóng xuất, bằng vào bổn tọa thực lực, hoàn toàn có thể đem ngươi cho mang đi ra ngoài. Tiểu bối, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta hợp tác đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.